Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng quyết đoán nói, tôi ra ngoài thay cô. Mạnh Như Yên sừng sốt, trong mắt dâng ra vài phần cảm kích. Nhưng cô ấy lại từ chối lời đề nghị của Hạ Trừng Trừng. Vừa rồi mấy paparazzi kia đã chụp được bóng lưng của tôi và Dịch Trạch Khải ở cùng một chỗ. Nếu cô mặc quần áo của tôi đi ra ngoài, bọn họ sẽ hoài nghi cô là đối tượng của Dịch Trạch Khải. Cô còn là người thường. Người thường và minh tinh ở cùng một chỗ, nhất là khi minh tinh không có công khai, 8 phần 10 sẽ bị fan đuổi theo mắng. DTVD Trạch Khải vĩnh viễn không có khả năng công khai quan hệ, sẽ im lặng. Hành động lần này của Hạ Hạ chỉ khiến cô bị cư dân mạng mắng thảm hại hơn. Mạnh Như Yên không hy vọng chuyện tình cảm của mình bị phơi bày. Đồng thời, cô cũng không muốn liên lụy đến người khác, nhưng Hạ Trừng Trừng thật sự không quan tâm. Dù sao khuôn mặt của cô cũng là giả mà. Cư dân mạng mắng, Hạ Hạ, có quan hệ gì với Hạ Trừng Trừng? Hạ Trừng Trừng chớp chớp mắt, cô cứ yên tâm đi. Trước khi cô thuận lợi rời đi, tôi tuyệt đối sẽ không bị paparazzi bắt được. Dù sao, tôi cũng là paparazzi nha. Mạnh Như Yên không thể lay chuyển được Hạ Trừng Trừng, nên hai người nhanh chóng thay quần áo. Hạ Trừng Trừng dùng áo choàng trùm đầu, mái tóc xoăn như rong biển xoăn ngang vai buông lỏng, che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Cô vừa bước ra khỏi quán cà phê, sau khi cây xanh, gẩu đam lập tức. Yo yo yo, điên cuồng ấn nút máy chụp. Cùng lúc đó, paparazzi vốn đang chặn Dịch Trạch Khải ở cửa trước chen chúc mà đến. Dịch Trạch Khải nhìn thấy bóng dáng Mạnh Như Yên, trong lòng thốt lên một câu. Không tốt, nhưng anh ta lại cố tình muốn xóa sạch quan hệ giữa hai người, chỉ có thể nhìn bóng dáng kia chạy xa. Hạ Trừng Trừng nhanh chóng đi về phía thang máy. Các phóng viên paparazzi đuổi theo không rời. Mắt thấy sắp đuổi kịp Hạ Trừng Trừng, nhưng trong nháy mắt sau, Hạ Trừng Trừng. Đúng lúc. Đi ngang qua một quầy bán khăn quàng cổ phong cách Tây Tạng, mà bóng dáng của cô cũng. Đúng lúc, bị quầy khăn quàng cổ ngăn trở. Hạ Trừng Trừng, đúng lúc, rơi vào một góc C, H, E, T máy ảnh của paparazzi. Hạ Trừng Trừng không chút do dự nhét cho chủ quầy 500 đồng tiền mặt, bỏ lại áo choàng hán phục trong tay, trong nháy mắt thay khăn quàng cổ phong cách Tây Tạng. Động tác của cô lưu loát như nước chảy mây trôi. Mái tóc xoăn thật dài cũng bị cuốn lên, dùng một cây châm cài. Khi cô xuất hiện trong tầm nhìn của paparazzi một lần nữa, gần như cô đã thay đổi thành một người khác. Các paparazzi đều xem nhẹ cô gái này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc áo choàng quốc phong thỉnh thoảng lộ ra. Bọn họ chỉ cảm thấy có một cô gái khác khoác khăn choàng phong cách Tây Tạng đi qua, chỉ là một người qua đường nên không quan tâm. Cẩu Đâm vẫn nhìn chằm chằm bạn gái tin đồn của Dịch Trạch Khải. Nhưng sau khi đi qua một vài quầy hàng, bạn gái tin đồn cũng biến mất tiêu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đúng, chuyện này vô cùng không hợp lý. Cẩu Đam hoài nghi, có phải mình bị hoa mắt hay không? Đúng lúc này, điện thoại di động rung lên, có cư dân mạng gửi cho anh ta một tin nhắn riêng tư. Bạn học, Bát Ca, tiết lộ cho anh một chút. Tôi vừa mới ở quán cà phê ở trung tâm mua sắm Jin Gia Hoành đi 3 mét, thấy Dịch Trạch Khải đang hẹn hò với một người phụ nữ. Tin nhắn còn kèm theo một tấm ảnh chụp lén, rõ ràng là cô gái vừa mới đi ra sau quầy hàng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩu Đam híp mắt nhìn kỹ, tuy rằng áo choàng đã thay đổi nhưng màu váy kia không phải là váy của cô gái hẹn hò với Dịch Trạch Khải sao? Ánh mắt Cẩu Đam đảo qua, khoác áo choàng Tây Tạng ở trung tâm thương mại Jin Gia rất nổi bật, bóng dáng kia không đi dạo thang máy mà lại chạy tới đầu thang cuốn. Chính là cô ấy. Bạn gái tin đồn của Dịch Trạch Khải, đuổi theo, hôm nay Hạ Trừng Trừng vô cùng kinh ngạc, mặc dù cô không có kinh nghiệm bỏ paparazzi, nhưng có kinh nghiệm bỏ rơi người. Trước kia lẻn vào một số câu lạc bộ, khách sạn để chụp lén dưa, thỉnh thoảng cũng sẽ bị bảo vệ phát hiện. Nhưng hôm nay, đám paparazzi này sao vậy, làm sao có thể tìm thấy cô chứ? Cách chương.